Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với người khác, Luật Hạo Chi không thiếu tiền. Nhà họ Luật làm vận tải biển. Tài sản không phải là điều người bình thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa, ông nội cậu ấy lại là thương nhân yêu nước. Biết cậu ấy đến sở thành phát triển, đã đặc biệt quyên góp 1 triệu đô la Mỹ cho đất nước. Đó cũng là lý do cậu ấy có thể trực tiếp nhận công trình từ tay Cảnh Duy Châu, còn có thể thuận tiện mua luôn mấy miếng đất bên cạnh. Tôi muốn làm không phải là kinh doanh thời trang, mà là thiết bị điện tử. Tham vọng của Luật Hạo Chi với 4 chữ cuối cùng được bộc lộ không chút che giấu. Ôn Độ không ganh tị, nhưng biết Luật Hạo Chi chắc chắn sẽ thành công. Cậu ấy trẻ tuổi nhưng có tầm nhìn sắc bén. Là người trọng sinh, cậu biết dự án này có nhiều người chú ý, cũng có nhiều người giữa chừng thì phá sản. Những người thật sự còn lại, làm đến cuối cùng đó đều trở thành ông lớn trong ngành. Người nào cũng giàu có, không hề thua kém những người khác. Tôi tính phí rất đắt đấy. Ôn Độ biết Luật Hạo Chi có lựa chọn tốt hơn, nhưng cậu ấy chọn cậu, cũng là để trả ơn. Cậu biết điều ấy, cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nếu cậu không có năng lực, Luật Hạo Chi cũng sẽ không dùng cậu. Luật Hạo Chi nói, giá nào tôi cũng trả nổi. Vậy cậu nói yêu cầu của cậu đi. Ôn Độ không nói thêm lời nào, mà bảo Luật Hạo Chi viết ra. Luật Hạo Chi lập tức cho người đi lấy giấy bút. Sau khi giấy bút được mang đến, Luật Hạo Chi mới bắt đầu nói về ý tưởng của mình. Cậu ấy không hiểu nhiều về việc xây dựng nhà xưởng. Hơn nữa cậu ấy rất trẻ. Trong mắt người khác, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, không đáng tin cậy. Nhưng từ nhỏ cậu ấy đã theo ông nội, 8 tuổi đã có thể tự mình đi bàn chuyện làm ăn. Những người đó vì cậu ấy là người nhà họ Luật, đều sẽ nể mặt cậu ấy vài phần. Giờ đây có thể coi là lần đầu tiên cậu ấy chính thức muốn tự mình lập nghiệp. Còn về công ty thu âm ở Hương Thành, chỉ là khoản đầu tư như chơi của cậu ấy, nhưng đó cũng là một dự án cậu cảm thấy rất tốt. Và cho đến hiện tại, các ca sĩ ký hợp đồng với công ty của cậu đấy đều là những ca sĩ nổi tiếng. Công ty đã bắt đầu có lãi từ lâu. Tôi muốn, Luật Hạo Chi đã đi khảo sát, cậu ấy nhận thấy nhà xưởng của người khác có nơi quy hoạch không tốt, nhưng phần lớn vẫn đáng tin cậy. Theo mức độ hiện nay, yêu cầu xây dựng xưởng sản xuất có thể sẽ cần rất nhiều tiền. Ôn Đậu nghe Luật Hạo Chi nói xong, liền đưa ra vấn đề lớn nhất. Luật Hạo Chi không coi đó là vấn đề. Tiền bao nhiêu cũng được, chỉ là xây dựng một xưởng sản xuất đạt chuẩn thôi mà. Thiết bị bên trong mới là phần lớn, tôi sẽ nhập khẩu từ nước ngoài. Giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu có thể xây dựng xưởng sản xuất cho tôi không? Hoặc cậu trực tiếp thiết kế cũng được, tôi sẽ trả phí thiết kế cho cậu. Cách chương.